Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209. Khế ước Hạo Kiếm, ngươi dám? Hạo Kiếm nghe tới một câu nói kia về sau, một đôi mắt như là hai thanh kiếm sắc bén, vô cùng dọa người, đồng thời, hắn làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, cho dù chết. Cũng sẽ không trở thành cái này tà linh sủng thú. Bị hắn khế ước, cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng lớn sỉ nhục. Một cái quang minh tộc sinh linh, như thế nào luân hồi tà linh chó săn? Hạo Kiếm dứt lời, đưa tay bên trong ngưng tụ ra một thanh lóa mắt ánh kiếm. Đã tụ lực ra kinh thiên nhất kiếm, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay. Ngưng tụ toàn thân tu vi, cường đại một kiếm này cho dù là sử thi cấp thiên sứ, cũng phải thận trọng đối đãi. Tần Thư bĩu môi, căn bản cũng không có nghĩ tới, thông qua mềm đến, chỉ có thể đến cứng rắn. Sủng thú không gian tự thành một cái thế giới, hắn ở cái thế giới này, có thể muốn làm gì thì làm, thật giống như hiện tại, vây khốn Hạo Kiếm không gian. Chính đang không ngừng thu nhỏ, muốn đem hắn khốn tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Không thể động đậy, kể từ đó, Tần Thư liền có thể đối nó muốn làm gì thì làm. Không, đáng chết đều tà linh, người chết không yên lành. Hạo Kiếm nộ hống, vung xuống trong tay ánh kiếm. Tiếng va chạm vang dội, nhưng mà lại không có nửa điểm tác dụng. Vô hình bích chướng quang kiếm như thế nào chém thẳng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, căn bản đánh không vỡ. Hơn nửa năm đó đến nay, ngoại trừ Hạo Kiếm bên ngoài, những cái kia giam giữ tiến đến quang minh sinh linh, đối Tần Thư đã là hận thấu xương, hận không thể thân thủ chế tài, cả ngày giam giữ nơi đây, không có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói, đáng giận tà linh. Ngươi lại muốn làm cái gì? Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Mọi người cùng nhau mắng. Cùng lắm thì vừa chết. Cũng muốn ác tâm một phen hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người nửa năm qua. Tiến bộ nhiều nhất cũng là miệng phun thô bỉ ngữ điệu. Một cái so một cái nói khó nghe. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội. Liền sẽ không chút do dự vận dụng tối cường công kích. Giết chết cái này tà linh, Tần Thư bất vi sở động, thậm chí chú ý lực đều không có thả ở bên kia. Để vây khốn Hạo Kiếm không gian không ngừng áp xúc, Hạo Kiếm không nói, một kiếm so một kiếm càng thêm đáng sợ, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hắn không cam lòng nộ hống, nâng lên ánh kiếm, liền muốn đâm vào trái tim. Tần Thư híp mắt, cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Trong nháy mắt, Hạo trong các kiếm thủ ánh kiếm, vô luận như thế nào, cũng đâm không tiến trái tim. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Tần Thư thản nhiên nói, tay lấy ra kim cương cấp khế ước quyển trục, nhỏ lên máu của mình về sau, để sủng thú trong không gian Chu Ma Vương kiều muội tại Hạo trên thân kiếm. Lưu lại một vết thương, máu tươi nhỏ xuống quyển trục. Giờ khắc này, Hạo Kiếm bỗng nhiên phát ra bén nhọn giống to. Hắn đang giãy giụa, cùng khế ước chi lực làm chống lại. Đây hết thảy Tần Thư lười đi nhìn, chờ qua sẽ ở khi trở về. Đoán chừng thì không sai biệt lắm. Ý thức lui ra sủng thú không gian, lại nhìn mọi người tao ngộ không rõ sinh vật, lúc này đã bị đánh ngã. Lại không có giết chết. Tần huynh đệ, thử một chút có thể hay không cứu hắn. Một tôn thiên sứ mở miệng nói. Tốt, Tần Thư gật gật đầu. Không có đi cự tuyệt. Hắn đi qua, đưa tay đặt tại con quái vật này trên thân. Hạt giống hấp thu màu xám vật chất. Tốc độ không tính rất nhanh. Màu xám vật chất là hạt giống chất dinh dưỡng. Mà hạt giống sẽ cho Tần Thư trả lại một ít năng lực. Nếu như hấp thu đủ nhiều màu xám vật chất, không biết chính mình có thể lại thu hoạch được như thế nào kỳ quái năng lực. đầu này không rõ sinh vật nanh vuốt chóc ra, sát ý biến mất, biến thành một cái quang minh sinh linh dáng vẻ. Tinh Sán đại thiên sứ đưa tay quang huy vẩy xuống, phóng thích chữa trị quang huy. Rất nhanh người này liền tỉnh lại, đôi mới chậm rãi mở mắt ra, đầu trống rỗng, trí nhớ còn dừng lại đang thay đổi được không tường sinh vật trước đó. Hắn vừa tỉnh dậy, liền chợt phát hiện nhiều người như vậy, giật mình kêu lên, sau đó, hắn thấy được Tần Thư, càng là giật mình, phải vận dụng quang minh chi lực lúc, bỗng nhiên phát giác chính mình quá hư nhược. Bên ngoài thân tràn ngập quang huy ảm đạm. Tà Linh, ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Tần Thư, không sợ hãi chút nào nói. Bởi vì bên người có nhiều như vậy tộc nhân, đảm nhiệm Tà Linh lại càn rỡ, cũng không dám đối với mình như thế nào. Làm can, Diêu Mạn Linh thiên sứ hừ lạnh, là hắn đem ngươi từ trước tới giờ không tường sinh vật biến trở về đi. Ngươi không cảm tạ coi như xong, dám hô ân nhân cứu mạng Tà Linh. Diêu Mạn Linh ánh mắt không tốt, sớm biết như thế, liền giết hắn được rồi. Mọi người không muốn tin hắn. Này Tà Linh đại náo quang minh thần vực, để cho ta quang minh tộc thể diện mất hết. Càng là bắt được Tử Tinh đại thiên sứ đồ đệ, Hy Qua thiên sứ nữ nhi, bắt đi tộc ta rất nhiều cường giả. Tội không thể tha, khôi phục thần trí quang minh sinh linh kêu lên, cáo chi mọi chuyện cần thiết, bao quát Tần Thư tại quang minh thần vực bên trong, làm ra các loại đại sự kiện. Nghe vậy, bao quát ba tôn đại thiên sứ, cùng hơn 10 vị thiên sứ, không khỏi hướng Tần Thư quang tới ánh mắt hỏi thăm. Tần Thư không có phủ nhận, ngược lại rất là bình tĩnh gật đầu. Các ngươi nhìn, hắn đều thừa nhận đi. Nhanh bắt hắn lại, không, ngay tại chỗ chế tài đi. Đối phương không buông tha, trí nhớ vẫn là một mảnh mơ hồ, nhưng là chuyện này vẫn nhớ rất rõ ràng. Ai? Tần Thư thở dài, bất đắc dĩ nói, thực không dám giấu giếm. Một lần ngoài ý muốn, để cho ta truyền tống đến quang minh thần vực, kết quả lọt vào một đám người công kích. Ta không thể không phản kháng a. May mắn bắt được một số người chất, tiếp nhận khiêu chiến, dù vậy cũng biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể mạo hiểm truyền tống vào cái này bất tường chi địa. Tần Thư gương mặt bi phẫn, đem chính mình nói thành người bị hại, trên thực tế cũng là như thế. Chính mình từ khi đi vào quang minh thần vực, liền bị xem như tà linh, tựa hồ chỉ có chết mới có thể giải quyết vấn đề. Cái kia trận pháp tiền bối có bàn giao, phàm là truyền tống mà đến đều sinh linh, nhất định phải giết chết. Mà lại ngươi còn bắt rất nhiều người, còn có Hy Tuyết sứ giả, Tử Tinh đại thiên sứ đồ đệ, còn có được cứu vớt quang minh sinh linh kích động nói. Thật sao? Vậy ngươi xem nàng là ai? Tần Thư chỉ thiếu nữ bên cạnh Hy Tuyết, chất vấn, đưa tay bên trong, hạo kiếm bóng người, xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt. Hắn không có sai, sai là chúng ta, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể bắt lấy chúng ta. Lật ra sóng lớn tới, hạo kiếm thân thể run nhẹ nhẹ, nói ra một câu nói như vậy. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đã biến thành Tần Thư sủng thú. Tuy nhiên ý chí kịch liệt phản kháng, nhưng là tin tưởng lại không lâu nữa, hắn liền sẽ giống Hy Tuyết đồng dạng, ngoan ngoãn. Tần Thư hoàn toàn chính xác không có sai. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như không có hắn, thân nhân của các ngươi hiện tại lại sẽ như thế nào? Các ngươi làm sao có thể thuận lợi đi tới đây? Làm người muốn tri ân đồ báo. Hy Tuyết gằn từng chữ, để một đám người gật gật đầu. Bọn họ vốn là đối Tần Thư ôm lòng hảo cảm cùng thiện ý, cho dù là biết được hắn hành động, cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình ba động. Không sao, Tinh Sán đại thiên sứ nói, Tần tiểu hữu cứu ta chúng ta, sự tình trước kia coi như qua đi, nếu như có thể về đến cố hương. chúng ta nói cái gì, cũng muốn bảo vệ hắn. Nếu như là Quang Minh Chi Thần không phải muốn giết hắn, thì trước hết giết lão phu. Một vị khác đại thiên sứ mở miệng, cho Tần Thư một cái yên tâm ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục